Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230. Tiểu Lam, Ninh huynh đệ, ngươi tới vừa vạn, mau dẫn ta đi, Vương Mập Mạp một bộ vội vã dáng vẻ. Vừa thấy được Ninh Giang, vậy mà trực tiếp để Ninh Giang dẫn hắn rời đi. Xảy ra chuyện gì sao? Ninh Giang nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Mập Mạp lo lắng như vậy dáng vẻ. Ta, Vương Mập Mạp sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, muốn nói lại thôi, không kịp nói tỉ mỉ, chúng ta mau rời đi nơi này, hắn một bộ nơi đây không nên ở lâu bộ dáng. Vương Nhạc, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu, đúng lúc này. Một đạo quát lạnh âm thanh xa xa truyền đến, chẳng lẽ ngươi bị đuổi giết rồi? Ninh Giang chân mày nhíu càng sâu, rất nhanh liền đẩy ngã ý nghĩ này của mình. Nơi này là Thiết Thiên Cốc, Vương Mập Mạp là nơi này truyền nhân, còn có ai có thể đuổi giết hắn? Không tốt, nàng đuổi tới, Ninh huynh đệ, không, Ninh đại gia, ta cầu ngươi mau dẫn ta đi thôi, Vương Mập Mạp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía hậu phương, Ninh Giang lườm hắn một cái, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Ninh huynh đệ, ngươi không hiểu rõ. Đây chính là một cái cọp cái. Nói còn chưa dứt lời, một vị nữ tử đã là bay đến phụ cận, Vương Mập Mạp tựa như là bị bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng, kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời, hắn chỉ cảm thấy trên người mình, có một đạo như đao như kiếm lăng lệ ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Song song, lần này chết chắc, Vương Mập Mạp trong lòng ai hô. Cứng ngắc xoay người, nhìn về phía người tới, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn khuôn mặt tươi cười. Tiểu Lam Môn Sơ, ngươi câm miệng cho ta. Cái này tên là Tiểu Lam nữ tử lông mày nhíu lại. Quát lạnh một tiếng, lộ ra cực kỳ cường thế. Nàng ngũ quan mỹ lệ, được xưng tụng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Chỉ là nàng thần sắc lăng lệ. Hai đầu lông mày có một cỗ nghiêm khắc cảm giác, để người cảm thấy người sống chớ gần, người bình thường chỉ là nhìn thấy trên người nàng loại uy thế này. Cũng không dám cùng nó bắt chuyện, hắn là ai? Tiểu Lam ánh mắt băng hàn, nhìn về phía cùng Vương Mập Mạp đứng chung một chỗ Ninh Giang. Vương Mập Mạp gượng cười nói, hắn là một người bằng hữu của ta, là ta ở bên ngoài nhận biết. Tiểu Lam ánh mắt càng là băng lãnh, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Vương Mập Mạp, giống như là muốn đem Vương Mập Mạp tháo thành tám khối. Vương Nhạc, ngươi nói, hắn có phải hay không là ngươi ở bên ngoài tìm tiếp ứng ngươi? Muốn đem ngươi tiếp ra ngoài, tuyệt đối không có loại chuyện này. Vương Mập Mạp vội vàng nói, Tiểu Lam, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có tính toán như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Tiểu Lam khí thế trên người bành trướng, bớt nói nhiều lời, ngươi là ngoan ngoãn cùng ta trở về, vẫn là để ta bắt về. Khụ khụ, Tiểu Lam, ngươi về trước đi, ta cam đoan chờ chút liền trở lại, Vương Mập Mạp bảo đảm nói. Lại nghĩ gạt ta, Tiểu Lam hừ lạnh một tiếng, tựa hồ mất kiên trì, đạo, xem ra ta chỉ có thể đem ngươi bắt về oanh. Ở trên người nàng, khí thế bay lên, một cỗ thánh uy càn quét mà ra. Ồ, Ninh Giang trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, cái này tên là Tiểu Lam nữ tử không đơn giản, tuổi còn trẻ, thế mà cũng đã là một tôn thánh giả, còn muốn càng hơn Vương Mập Mạp. Theo lý mà nói, Vương Mập Mạp là Thiết Thiên Cốc truyền nhân, có thể được đến tốt nhất tài nguyên, toàn bộ Thiết Thiên Cốc sẽ không còn có cùng thế hệ so với hắn tu vi tài cao đúng. Không hề nghi ngờ, cái này Tiểu Lam tư chất không đơn giản, cái tuổi này liền có thánh giả tu vi, Ninh Giang cũng chỉ gặp qua Đoan Mộc công tử mà thôi. Tiểu Lam, chuyện gì cũng từ từ, vừa thấy được Tiểu Lam bộc phát thánh giả chi uy. Vương Mập Mạp thần sắc biến đổi, nếu quả thật trước mặt Ninh Giang, bị bắt về, coi như quá mất mặt, nhưng mà Tiểu Lam căn bản không muốn nghe hắn nói cái gì lời nói. Thân hình khẽ động, điện quang hỏa thạch, một chút liền đến Vương Mập Mạp trước mặt, một chưởng vô tới, bá, Vương Mập Mạp phản ứng cũng thật nhanh, như bùn thu, hướng bên cạnh trượt đi, chạy ra ngoài, còn dám trốn, xem ra bắt đến ngươi về sau, còn muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Tiểu Lam lông mày đứng đấy. Tên của nàng nghe có chút yếu đuối, nhưng tính tình không thể nghi ngờ tương đương nóng nảy, tính nóng như lửa, cũng khó trách Vương Mập Mạp trước đó nói nàng là cái lão hổ. Thực lực của nàng cũng không kém, trong khi xuất thủ, trường pháp có thứ tự, đem Vương Mập Mạp ép chỉ có thể tả hữu chạy trốn. Căn bản không dám nhận chiêu. Vương Nhạc, ngươi sẽ chỉ trốn sao? Ngươi càng trốn ta càng khí. Càng khí ta liền muốn không phải bắt đến ngươi không thể. Mắt thấy Vương Nhạc cùng cá trạch đồng dạng, một lát bắt không được, Tiểu Lam nộ khí cũng từ từ dâng lên, nhìn ra được, không bắt đến Vương Nhạc, nàng là sẽ không bỏ qua. Ninh Giang thấy im lặng, đây coi là cái gì? Hắn ngược lại là có chút không hiểu ra sao? Hai người kia, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trước đó Vương Mập Mạp cũng không cùng hắn nói qua Thiết Thiên Cốc sự tình. Hắn ngược lại là hiểu rõ không nhiều. Tốt, không nên ồn ào, có chuyện gì, ngồi xuống hảo hảo nói. Ninh Giang khoát khoát tay, muốn ngăn cản bọn hắn nháo kịch. Hừ, ngươi là ai, dám quản ta cùng Vương Nhạc sự tình. Xem ra ngươi là Vương Nhạc giúp đỡ, có phải là muốn nhân cơ hội giúp Vương Nhạc chạy trốn? Ai biết, Tiểu Lam một chút để mắt tới Ninh Giang, mắt phượng hàm sát, cô nương, giảm nhiệt khí, Ninh Giang bật cười nói, tiêu hỏa khí, nghe Ninh Giang, Tiểu Lam sắc mặt càng là khó coi, ngươi có phải hay không cũng giống như Vương Nhạc, cảm thấy ta tính tình không tốt, là cái lão hổ, tốt, rất tốt, đã ngươi cùng Vương Nhạc cùng một chỗ, ta liền đem ngươi cùng Vương Nhạc cùng một chỗ cầm xuống. Tiểu Lam tựa hồ một chút nhận định Ninh Giang chính là người xấu. Nghe vậy, Ninh Giang có chút á khẩu không trả lời được. Đây là cái gì lý luận? Thiên địa chứng giám, hắn nói giảm nhiệt khí. Không có nửa điểm mỉa mai Tiểu Lam ý tứ. Bất quá Tiểu Lam cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Một chút liền lao đến, nhìn bộ dáng của nàng. Coi như Ninh Giang giải thích, cũng sẽ không nghe lọt. Tiểu Lam. Không cần, Vương Mập Mạp biến sắc, vội vàng tiếng hô ngăn cản, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn, Tiểu Lam tức giận hừ đạo. Nàng tức thì tức, nhưng còn không đến mức cầm Ninh Giang chút giận, ta không phải ý tứ này, ta, Vương Mập Mạp nhưng thật ra là muốn nói, Tiểu Lam không phải là đối thủ của Ninh Giang, làm gặp qua Ninh Giang thực lực người, ngay cả Đoan Mộc công tử đều thua ở Ninh Giang trong tay. Tiểu chiến thần bị Ninh Giang một chiêu đánh nổ, Tiểu Lam mặc dù là thánh giả, nhưng như thế nào có thể là Ninh Giang đối thủ, mắt thấy không ngăn cản được Tiểu Lam, Vương Mập Mạp vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Giang. Nhìn xem Vương Mập Mạp mang theo vội vàng ánh mắt, Ninh Giang liền biết đối phương muốn nói cái gì, Vương Mập Mạp hơn phân nửa là muốn nói để hắn chớ tổn thương Tiểu Lam môn sơ, xem ra hai người. Cũng không phải cái gì địch nhân, Ninh Giang thầm nghĩ. Hai người kia, vừa thấy mặt không có vài câu, liền đánh lên, nhưng xem ra cũng không có cái gì cừu hận, mà là một loại rất vi diệu quan hệ. Đã như vậy, Ninh Giang mỉm cười, trong lòng có chủ ý. Ninh huynh đệ, ngươi không cần, đả thương nàng ba chữ còn không có lối ra, liền bị Ninh Giang lạnh lùng đánh gãy. Vương Mập Mạp, ngươi là bằng hữu ta. Sắp nàng đối ngươi như thế không khách khí, ta liền hạ điểm ngoan thủ, giúp ngươi giáo huấn một chút nàng. Hết chương.